mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 46 từ chương 451 đến chương 460. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 451, Trảm ba tấm, đội thương Thuận Yểm trở phía sau, phối hợp với Thiết Kỵ Lương Châu, tiến vào khu vực cách Dục Quan 100 dặm tấn công. Ngồi trên chiếc xe đẩy, ánh mắt Đông Phương kính nặng trĩu, Hàn Cử khoác chiến giáp, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ý của quân sư là muốn giao tranh với đám quân Lương kia ư? Quân sư, chúng ta chỉ có 4.000 quân, đánh không lại đâu. Sắc mặt Đông Phương Kính vẫn kiên định, ta biết là đánh không lại, nhưng điều chúng ta cần làm là nuôi dưỡng sự kiêu ngạo của quân địch sau những trận thắng liên tiếp. Quân sư, đây là kế gì? Kế sách kiêu binh. Đông Phương Kính thở ra một hơi. Hàn Cửu, ngươi hãy nhớ kỹ, chỉ giao chiến một trận rồi tức giả thua, lui về công sự tiếp theo. Công sự tiếp theo nằm ở vị trí cách Dục Quan 80 dặm. Mưa xuân tầm tã, vó ngựa lún trong nước động, tuy vẫn có thể di chuyển, nhưng tốc độ tấn công bị cản trở, chưa chắc đã nhanh được bao nhiêu. Còn một câu nữa, Đông Phương Kính không nói ra, đó là thương vong của quân Thục cũng sẽ không nhỏ. Nhưng dù thế nào, nếu có thể giành được một trận đại thắng, đối với Thục Châu hiện tại, chắc chắn sẽ khích lệ sĩ khí rất lớn. Mà khác, nếu quân Lương tấn công Dục Quan bị đánh bại hoặc tiêu diệt, e rằng quân Lương ở Bạch Lộ quận sẽ rơi vào thế bị bao vây hai mặt. Hàn Cửu, cẩn thận một chút. Quân sư yên tâm, 4.000 binh sĩ, dưới cơn mưa lất phất, bắt đầu dàn trận. Hàng trước cầm thuẫn dưa đao, hàng sau dương nỏ. Công sự dựng bằng cọc gỗ thực ra tác dụng không lớn. Do địa thế, căn bản không thể ngăn cản quân Lương đi đường vòng. Chẳng mấy chốc, hai vạn đại quân Lương đông nghịt đã kéo đến gần. Trương Hồng cười, hỏi, xem kìa, đó là thục tướng nào vậy? Thục tướng Hàn Cửu. Hàn Cửu, là ai thế? Nếu là Phu Văn Trần Trung thì ta còn nghe qua. Còn vị văn sĩ quấn khăn xếp quạt kia, không phải là tham mưu tùy quân sao? Hàn Cửu vung đao, giận dữ hét lớn. Quân sư nhà ta là Đông Phương Kính, mưu sĩ đệ lục thiên hạ. Quân Lương xung quanh đều phá lên cười. Trương Hồng lắc đầu, không còn chút hứng thú nào. Trư quân nghe lệnh, công phá quân Thục, giết. Kỵ binh Lương dẫn đầu xông lên. Tuy vó ngựa lún trong nước động, tốc độ không nhanh lắm, nhưng nhờ có mã lực, chúng nhanh chóng xé toàn phòng tuyến của quân Thục. Thương trận Lương Châu tiến lên, phối hợp với kỵ binh, một vạn lính thương Thuận Lương Châu gầm lên, dàn thành thương trận, từng bước áp sát, tấn công về phía trước. Hàn Cửu vung đao hạ lệnh, bắn chết bọn chúng. Mũi tên nọ xé màn mưa, lao vào hàng quân địch đầu tiên, nhưng uy lực trong mưa không lớn, lại bị quân thương Thuận Lương Châu chặn lại không ít. Trương Hồng gầm lên, vung mã đao chém bay đầu một phó tướng Thục Châu. Quân Thục tất vong, từng hàng cọc gỗ lần lượt bị quân Lương nhổ bỏ. Khi thương trận Lương Châu xông đến, hơn 100 binh sĩ Thục Châu bị trường thương đâm xuyên người, máu me đầm đìa, ngã gục trong vũng nước. Hàn Cửu kinh hãi hét lớn, rút quân. Nhân lúc công sự cọc gỗ chưa bị phá hủy hoàn toàn, hơn 3.000 quân Thục còn lại vội vàng lui về phía sau. Sắc mặt Trương Hồng lạnh như băng, truy đuổi, một viên tướng vô danh, thêm một mưu sĩ quèn, nếu không lập được công này, thì còn mặt mũi nào nữa. Lui về đến công sự thứ hai, sắc mặt Đông Phương Kính vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Thỉnh thoảng người lại ngẩng đầu nhìn lên hai bên sườn núi. Hàn Cửu, xe lương thảo ta bảo ngươi chuẩn bị đâu rồi? Quân sư, tất cả đều ở đây. Đông Phương Kính trầm giọng, lát nữa nhớ kỹ, phải mang theo xe lương thảo, chạy về hướng trấn Mã Vĩ. Ta nhớ rồi, quân sư. Hàn tướng quân, quân Lương lại kéo đến rồi. Đi, mang xe lương thảo đi. Ít nhất 300 cỗ xe lương thảo, được hơn 3.000 binh sĩ. Dưới là mưa giác những con ngựa già, trong ánh mắt truy đuổi của quân Lương, chạy về hướng Dục Quan. Trương Hồng cười, trả trách, ta đã nói, sao lại ngu ngốc dựng công sự cọc gỗ làm gì? Thì ra là muốn vận chuyển xe lương thảo về hướng Bạch Lộ quận. Một phó tướng hỏi, tướng quân, tại sao lúc trước quân Thục không vận chuyển? Trương Hồng lắc đầu, người hỏi ta làm sao biết được? Thục Châu vừa mất Độc Ngạc, đã không còn tướng tài nào, mưu sĩ lại càng không cần phải nói. Vị bố y kia dẫn một đám vô dụng đánh trận, có lẽ cẩn thận, mấy cũng có lúc sơ xuất thì. Bất kể thế nào, cho dù Trần Trung có ra khỏi quan, ta đây, Trương Hồng cũng sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Truyền lệnh truy kích quân địch trước Phá An, đồng thời hai châu sau phá Thục Châu, quân Lương ta trăm trận trăm thắng. Hống, sau lưng Trương Hồng, vô số binh sĩ Lương gầm lên hưởng ứng. Trương Hồng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi, à, tâm đệ của ta đâu rồi? Trương Tam tướng quân, nghe tin tướng quân đại thắng trận đầu ở Thục, đã không thể chờ đợi được nữa, cũng đi theo muốn xông lên giết địch rồi. Trương Hồng mỉm cười, Tiêu lão tam này của ta, hiếu thắng quá, nhưng cũng tốt, cứ để huynh đệ Trương gia ta liên thủ, lập công đầu phá Thục cho chúa công, giết. Quân Thục như heo chó, sao dám cản quân lương hung hãn của ta? Ít nhất 100 cỗ xe lương thảo bị chặn lại, vô số quân Thục bị tên bắn hoặc bị chém giết, từng người một ngã xuống vũng nước, máu loang ra như những đóa hoa mai. 70 dặm trước Dục Quan, Trấn Mã Vĩ, trái ngược với sự thắng thế liên tiếp của quân lương, hơn 2.000 quân Thục còn lại chìm trong bi thương. Hàng Cửu gõ vào sống đao, đi đi lại lại giữa hơn 2.000 binh sĩ. Khóc lóc cái gì, ngẩng đầu lên, cô sư nói, Trấn Mã Vĩ này chính là cơ hội báo thù của chúng ta. Đông Phương Kính ngẩng đầu nhìn thấy núi hai bên, hồi lâu sau, người mới lên tiếng. Hàng Cửu, lát nữa nhớ kỹ, tìm cách đưa quân lương mang về, sắp xếp cho ổn thỏa. Ngoài ra, cho người mang bè tre xuống đây. Đông Phương Kính thu lại ánh mắt, nhắm mắt lại, suy nghĩ xem còn có thể bỏ sót bước nào không. Lần này, kế sách kiêu binh đã dùng đến bước cuối cùng. Nếu lui nữa, sẽ vào sâu trong phạm vi trước Dục Quan, tướng địch sẽ đề phòng. Đây cũng là lý do tại sao người chọn Trấn Mã Vĩ. Bất kể là địa thế, thế núi hay đường đi, đều là lựa chọn gần như hoàn hảo. Mở mắt ra, trên gương mặt phân nhược của Đông Phương Kính lần đầu tiên lộ ra sát khí ngùn ngụt. Phá địch, chính là lúc này. Bên cạnh, bao gồm cả Hàng Cửu, rất nhiều tướng sĩ thuộc châu đều sắc mặt trầm ổn, nắm chặt trường đao trong tay. Nước động ngập đến vó ngựa, những con chiến mã lương châu đi đầu, không hiểu sao bắt đầu bồn chồn, bất an, suy. Trương Hồng ghìm chặt chiến mã, sắc mặt vẫn kiêu căng. Bên cạnh hắn, tiểu tướng nhà họ Trương, Trương Kém, cũng cưỡi ngựa đến, sóng vai cùng huynh trưởng, báo cho bạn tướng biết phía trước là thị trấn gì. Trương tướng quân là Trấn Mã Vĩ, cách Dục Quan còn bao xa? Khoảng 70-80 dặm. Trương Hồng vung mã đao, cười lớn, chả trách tên tiểu quân sư và cửu tướng quân kia rõ ràng biết mang theo lương thảo không chạy nổi, mới nghĩ đến việc cố thủ trong thành chờ viện quân từ Dục Quan. Ha ha, nếu hạ được Trấn Mã Vĩ, lại dùng nó để dụ giết Trần Trung, đây là công lao trời ban. Trương Kém vừa đuổi tới, giọng cũng trở nên vui vẻ. Nhị ca nói rất đúng, Lương Hộ quân sư cũng từng nói, độc ngạc vừa chết, Thục Châu rộng lớn này, ngoài tên giặc bố y ra, đã không còn ai lợi hại nữa. Để trong trận loạn thế này, Trương gia chúng ta thề phải vang danh thiên hạ. Hậu nhân của danh tướng Trương Thành Công, lẽ ra phải sớm giành lấy vinh quang. Lần phạt Thục này, vốn nghĩ không có chiến công lớn, ai ngờ lại có một tên tướng và mưu sĩ Thục ngu ngốc như vậy, tự tìm đến cửa. Trương gia tam tử chắc chắn sẽ lập đại công phá Thục, nghe lệnh của ta. Trương Hồng giơ cao mã đao, sự vui sướng vì thắng liên tiếp đã lấn át sự cẩn trọng của hắn. Với uy thế đại thắng của chúng ta, trong vòng 3 canh giờ phải công phá được Trấn Mã Vĩ, dùng nó để dụ giết Trần Trung, giúp chúa công Lương Châu ta tiến vào đất Thục. Trong Mã Vĩ trấn, trên thành, Đông Phương Kính tuy đi lại bất tiện, nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc và bình tĩnh. Hàng Cửu, đến rồi sao? Thưa quân sư, quân địch đã đến gần thủ thành. Một đường thất bại thảm hại, đến giờ, trong Mã Vĩ trấn, quân Thục chỉ còn lại hơn 2.000 người. Trước mặt họ là 3 vạn đại quân bộ kỵ hỗn hợp. Ai nhìn vào cũng thấy đây là một thế trận tử cục, chỉ có thể trông chờ vào việc Dục Quan cách 70 dặm, có thể nhanh chóng đến tiếp viện. Giữa cơn mưa, Đông Phương Kính ngửa mặt lên trời, đưa hai tay lên. Ta đây, Đông Phương Kính, nguyện lấy 10 năm tuổi thọ, đổi lấy một trận lũ lụt của trời xanh. Binh sĩ Thục Châu ta, uy nghi như núi, ý chí phá địch, mạnh mẽ như gió lớn ngàn dặm. Phía trước là Mã Vĩ trấn. Trong cơn mưa tầm tã, mặt Trương Hồng lộ vẻ vui mừng. Bên cạnh hắn, em trai Trương Kém cũng không kìm được muốn reo hò. Nhị ca, trước đây ta đã nói rồi, có ngày chúng ta sẽ đứng trên Dục Quan. Tam đệ, thời cơ đã đến. Tất cả mọi người, nghe lệnh của ta, lập tức công thành. Trương Hồng vung trường đao, chém vào màn mưa phía trước. Nước mưa bắn tung tóe trên lưỡi đao. Một cái thành rách nát, sao có thể giữ được? Giết! 3 vạn quân bộ kỵ hỗn hợp, như một cơn thủy triều, gầm thét lao về phía Mã Vĩ trấn. Vây chặt 3 cổng thành nhỏ, Trương Hồng hăng hái nói, tam đệ có thấy quân thủ thành trên tường không? Giết hết lũ nhãi nhép Thục Châu này, chúng ta sẽ lột giáp của chúng. Rồi dù giết Trần Trung từ Dục Quan ra, nhị ca, binh pháp của huynh sắp theo kịp đại ca rồi. Ha ha ha, tiếng chém giết trên thành không hề làm Đông Phương Kính loạn trí. Hắn muốn đợi 3 vạn quân lương đều tiến vào thung lũng nhỏ này. Cho đến khi Hàng Cửu mặt đầy máu, quay đầu lại hét lớn, tiểu quân sư, quân lương đều đã vào hết rồi. Đông Phương Kính thở phào, quay người lại nhìn mấy tên hộ vệ bên cạnh, chưa kịp mở miệng, sát khí đã ngùn ngụt, đánh ba hồi trống. Quân sư có lệnh đánh ba hồi trống. Một phó tướng Thục Châu đã không thể chờ đợi được nữa, cởi áo ngậm đao, giơ cao dùi trống trong tay. Tiếng trống đầu tiên vang lên xé tan màn mưa, cơn mưa như trút nước, dường như vỡ tan thành từng hạt, tiếng rơi xuống đất càng thêm hỗn loạn. Vây thành hình hồ lô, chiếm chữ doanh, đi cướp quân lương, Bè Tre, giữ chặt Bè Tre, trận này có chết không lùi. Ý chí của người Thục ta không màng sống chết, đại phá quân lương chính là lúc này. Trên dục quan, Trần Trung cắn chặt răng, khoác chiến giáp, nước mưa không ngừng chảy theo những đường rãnh trên giáp và vai, từ từ nhỏ xuống. Phía sau hắn là hơn một vạn quân Thục và một số ít dân chúng trong dục quan. Nhiều người dân còn ôm theo những vật quý giá nhất trong nhà. Vị tiểu quân sư kia nói sẽ có một trận lũ lụt, sợ sẽ ảnh hưởng đến dục quan nên bảo hắn chuẩn bị trước. Hắn đã chuẩn bị xong, tay cầm trường đao, cũng đang nôn nóng muốn uống máu. Trần tướng, đó là cái gì? Trần Trung vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía những ngọn núi nhỏ uốn lượn xa xa. Hai con rồng xanh nằm hai bên, một trái một phải, như đang thức giấc giữa trời đất, những tiếng gầm vang vọng bất ngờ nổ tung bên tai. Trong cảnh núi lở đất nứt, hai dòng lũ đỏ ngầu hai bên dãy núi, như hai đàn ngựa hoang khổng lồ, không thể ngăn cản, nước lũ cuốn theo cỏ cây, đất đá. Trần Trung ngửa đầu gầm lên, hãy xem quân sư Thục Châu ta, mời nước từ trên trời xuống. Tiếng gì vậy? Trong mưa, Trương Hồng nhíu mày, rồi ngẩng đầu lên. Khi thấy dòng lũ đỏ ngầu hai bên dãy núi, hắn kinh hãi tột độ. Không xong rồi, mau rút quân. Đây là kế thủy công của quân Thục. Ba vạn quân lương vốn đang hừng hực khí thế, trong chốc lát, cũng kinh hãi đến ngựa hí người kêu, vội vàng rút lui khỏi thành, cố gắng thoát khỏi thung lũng này. Nhị ca, không kịp nữa rồi. Nước lũ gầm thét, theo thung lũng Mã Vĩ Trấn, cuồn cuộn đổ xuống, cuốn theo đá núi và cây cối, càng thêm hung dữ. Đồng Phượng Kính vẫn giơ tay lên trời, lạnh lùng thu lại động tác. Với sự giúp đỡ của mấy tên hộ vệ, hắn nấp sau một góc tường, đợi lũ ngừng lại rồi sẽ dùng Bè Tre tấn công quân lương như chó rơi xuống nước. Hàn Cửu cũng dẫn binh sĩ thủ thành nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp quân sư. Quân lương bị lũ cuốn chết rất nhiều. Đông Phương Kính im lặng ngẩng đầu nhìn xuống dưới, vô số binh sĩ lương đang vật lộn trong dòng lũ. Như người Tây Bắc Lương Châu không giỏi bơi lội, dù không bị lũ cuốn chết, cũng có rất nhiều người bị chết đuối. Những con ngựa lương còn sống sót điên cuồng chạy trốn, gào thét trong dòng lũ, cố gắng bơi vào bờ. Từng xác chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, theo những con sóng chìm nổi dập dềnh. Quân sư, lũ đã ngừng. Đông Phương Kính ngẩng đầu, trận lũ tích tụ nhiều ngày cuối cùng cũng đã ngừng, nhưng kế hoạch thủy công đã thành công mỹ mãn. Hàn Cửu dẫn người bắn chiết. Hàn Cửu mặt đỏ bừng, cởi trần, lông ngực dựng đứng. Quân sư yên tâm, ta sẽ giết sạch lũ nhãi nhép Lương Châu này. Trên những chiếc Bè Tre, hơn 2.000 binh sĩ còn lại gầm lên, ai nấy đều cởi trần, đeo cung, giác đao, vững vàng đứng trên bè. Từ hai bên bờ núi, 6.000 binh sĩ cũng vội vàng đuổi xuống. Trong dòng lũ, Trương Hồng ngoi đầu lên, nắm chặt con ngựa chiến của mình. Chết tiệt, đây rốt cuộc là kế của ai? Nhanh, lên bờ ngay. Trương Hồng nhìn những xác chết nổi lềnh bềnh, lòng không khỏi run rẩy. Ba vạn quân lương bị một trận lũ cuốn giết đến tan tác. Nhị ca cứu ta, Trương kém kinh hãi kêu lên trong nước, giọng đã có chút nghẹn ngào. Tam đệ, Trương Hồng nắm chặt dây cương, muốn điều khiển con ngựa bơi về phía Trương Kém. Một mũi tên bay tới, xuyên qua đầu Trương Kém. Trương Kém chìm xuống nước, Trương Hồng ngửa đầu gầm lên, rút bội đao, chém vào mặt nước. Tam đệ, chết tiệt, lũ chó Thục chỉ giỏi dùng những mưu kế quỷ quái này. Do vô ý, hắn chém trúng một con ngựa. Con ngựa đang là cứu cánh, vội vàng hất Trương Hồng xuống nước, rồi tự mình bơi vào bờ. Không lâu sau, Mã Nghị dẫn đội Liên Nổ trở về chiến trường. Thấy tình hình trước mặt, liền lập tức hạ lệnh, chuẩn bị bắn chết lũ chó lương. Trên Bè Tre, từ hai bên bờ, quân Thục liên tục bắn tên. Từng binh sĩ lương không kịp dãy giụa trong nước đã hét lên thảm thiết, xác chìm xuống rồi lại nổi lên ở một nơi khác. Ba vạn quân lương chết đuối hơn một nửa, số còn lại dù không chết cũng bị quân Thục bao vây, dùng cung nỏ bắn giết. Mặt Trường Hồng tái mét, ôm lấy một khúc cây bị lũ cuốn gãy, không còn vẻ hăng hái như trước. Hắn run rẩy hướng về phía Đông Phương Kính, vội vàng chắp tay, Thục Châu quân sư, ta Trương Hồng nguyện đầu hàng Thục, giúp Thục Vương tranh bá thiên hạ. Ta là hậu nhân của danh tướng Trương Thành Công, thuộc lòng binh pháp, trong lòng có thao lược. Đồng Phương Kính mặt không biến sắc, giết. Mối thù giết em, không đội trời chung. hắn chỉ đang cầu xin được sống. Chúng ta không nên để lại tai họa cho chúa công. Hàn Cửu gật đầu, dẫn một đội quân thuộc hướng về phía Trương Hồng, bắn một loạt tên. Giữa cơn mưa tên, Trương Hồng bị vạn tỉ xuyên tâm, hộc máu rồi ngã xuống nước. Đạp trên con đường lầy lội dẫn đến Bạch Lộ quận, một vị đại tướng mặt lạnh như băng đột nhiên dừng ngựa. Đổng Văn quay đầu lại nhìn ái tướng của mình: Trương Nguyên sao vậy? Chúa công, vừa rồi Khỉnh Cư có tiếng lũ lụt, không thể nào. Tên Giặc Bố Y không dám dùng thủy công, nếu dùng thủy công chẳng phải hắn muốn tự nhấn chìm mình sao? Đổng Văn bỗng nhiên im bặt, như thể nghĩ ra điều gì đó, nói cho bản vương biết, tướng Thủ Dục Quan bên kia không phải là Trần Trung sao? Ngô Vương chính là Trần Trung tử Thủ Dục Quan. Lúc trước do thám báo về, vị trí của tên Giặc Bố Y cùng các đại tướng như Vu Văn, Xài Tông, Phạn Lỗ đều ở đó. Từ Mã Tu nhíu mày ngẩng đầu. Thủy công, địa thế Dục Quan không thích hợp thủy công, nếu là bên ngoài Dục Quan thì có không ít vùng trũng. Chúa công, chúa công. Mấy kỵ binh do thám vội vàng chạy về báo cáo. Trước Dục Quan, tại Mã Vĩ Trấn, quân thuộc dùng kế thủy công nhấn chìm 3 vạn đại quân Lương Châu của chúng ta. Đổng Văn cắn răng, rốt cuộc là ai? Sắc mặt Tư Mã Tu cũng trở nên nặng nề. Độc Ngạc đã chết rồi, ai lại có gan dạ như vậy? Chúa công, quân sư, ta nghe mấy binh sĩ trốn về nói, tên là Đông Phương Kính, còn có một vị tướng quân tên là Hàn Cửu. Hai vị tướng quân nhà họ Trương bị dụ đến Mã Vĩ Trấn, đó là một vùng đất trũng. Sau đó, vị tiểu quân sư thuộc châu kia liền dùng thủy công. Trương Nguyên ảnh lùng hỏi, nhị đệ, tam đệ của ta có sao không? Hai vị tướng quân đã tử trận. Thân thể Trương Uyên kịch liệt run lên, suýt nữa ngã xuống ngựa. May mà được thân vệ bên cạnh vội vàng đỡ lấy. Hẳn là kế cứu binh, hai vị tướng quân nhà họ Trương đã chủ quan nên mới bị dụ vào vùng đất trũng. Nhưng Thục Châu này, từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật như vậy? Đông Phương Kính, sắc mặt Tư Mã Tu kinh ngạc. Trạng Nguyên Què, quân sư. Trạng Nguyên Què là ai? Trạng Nguyên của triều đình cuối thời Ấu Đế, hai chân bị phế, nghe nói có chí lớn, lấy Viên Hầu gia làm tấm gương. Đổng Văn nghiến răng, chết tiệt, tại sao những người đại trí như vậy đều đi theo tên Bố Y đó? Hắn là một luồng gió mới trong thời loạn, lại có danh tiếng do Viên Hầu gia để lại. May mắn là cũng giống như Viên Hầu gia, những kẻ bảo hoàng và các thế gia môn phiệt đều không ưa loại người này. Tư Mã Tu ngừng lại một chút, giọng nói trở nên ngưng trọng. Nếu vậy, chúa công cần phải phái một đạo quân đến chặn trước Dục Quan, đừng để tên Trạng Nguyên Què kia từ Dục Quan xuất binh tấn công hai mặt. Trương Nguyên ghìm ngựa đến, trên mặt đầy lửa giận. Chúa công, quân sư, hãy để ta, Trương Uyên đi gặp một lần tên Què đó. Đổng Văn im lặng. Tư Mã Tu cũng do dự. Trương Uyên, người nóng lòng báo thù, sợ sẽ hỏng việc. Trương Uyên nặng nề chắp tay, ta nguyện lập quân lệnh trạng, nếu không giữ được con đường Dục Quan, xin dâng đầu lên. Chúa công, hay là cử thêm một mưu sĩ làm tham mưu cho Trương Uyên tướng quân, dẫn 2 vạn đại quân đến chặn trước con đường Dục Quan. Đổng Văn gượng cười, lời quân sư nói rất hợp ý ta. Thực tế, dưới trướng hắn chỉ có Trương Uyên là tướng tài, những người khác đi càng không được. Trác Nguyên Tử, ngươi hãy đi theo Trương Uyên, phải hết sức cẩn thận. Một lão mưu sĩ vội vàng ra khỏi hàng, chắp tay lĩnh mệnh. Tốt, tốt, kế của bá lỵ thật tuyệt vời. Trong quân trận phía sau Thúc Mã Bãi, Từ Mục nhận được tin kinh ngạc thốt lên, lần này vị tiểu quân sư của hắn thật sự muốn danh chấn thiên hạ. Trong xe ngựa, Giả Chu cũng lộ vẻ vui mừng. Lần này 3 vạn quân Lương đi chặn Dục Quan đã bị Bá Liệt nhấn chìm, Đổng Văn chắc chắn không dám mạo hiểm tiến lên, ít nhất là hắn muốn xem xét rõ tình hình bên Dục Quan. Hắn rất lo lắng nếu tiến vào Thúc Mã Bãi mà không chặn được Dục Quan, rất dễ bị tấn công hai mặt. Chúa ông đừng vội, đây là lúc chúng ta nên vui mừng, có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị phòng ngự. Từ Mục thở phào, Văn Long quả thực như vậy. Dù thế nào đi nữa, thế yếu của Thục Châu đã được quân sư Đông Phương của hắn xoay chuyển tình thế. Sau khi 2 tướng nhà họ Trương chết, Đổng Văn và Tư Mã Tu chắc chắn sẽ phái một đạo quân khác đến chặn con đường Dục Quan. Giả Chu nói, giọng nặng nề, rất có thể là vị đại tướng cuối cùng của nhà họ Trương. Nếu Bá Liệt có thể liên tục chém 3 tướng, chắc chắn sẽ lưu danh thiên hạ. Hàn Cửu để trần ngực như một hung thần, không ngừng vung trường đao, chém chết từng binh sĩ Lương còn sống sót trong dòng lũ. Từng chiếc bè tre qua lại trên dòng nước lũ. Một binh sĩ Lương không chịu nổi, vừa định ngoi lên cầu xin tha mạng thì đã bị một mũi tên bay tới xuyên qua đầu. Tiểu quân sư đã vớt được hơn 2.000 con ngựa Lương, số Lương Thảo mượn từ Dục Quan lúc trước cũng đã thu hồi được một nửa. Đông Phương Kính Ước Sủng ngồi trên chiếc xe gỗ, từ từ mỉm cười, lần này xem như thu hoạch không tồi. Còn về số vũ khí, áo giáp bị chìm dưới nước, sau khi lũ rút, sẽ làm phong phú thêm kho vũ khí của Thục Châu. Quân sư, có cần đào kênh dẫn nước đi không? Đông Phương Kính lắc đầu, không vội, Lương Châu sợ bị tấn công hai mặt. Chắc chắn sẽ còn một đạo quân khác đến chặn trước Dục Quan. Cứ xem xét tình hình, nếu có thể tiêu diệt được đạo quân đó nữa, quân Lương sẽ rối loạn. Hàng Cựu xách 7-8 cái đầu, hưng phấn nhảy lên chiếc bè tre nhỏ của Đông Phương Kính. Quân sư, hay là lại dùng thủy công một lần nữa? Đông Phương Kính mặt không biến sắc. Hàng Cửu, ngươi thật sự nghĩ ta là người đào hang bắt chuột sao? Một lần nữa, địch nhân sẽ không mắc lừa đâu. Vậy quân sư nói, chúng ta phải làm sao? Đông Phương Kính im lặng một lúc, chiến trường thay đổi trong chớp mắt. Ta cần phải tính toán. Ngồi trên lưng ngựa, dù trời mưa tầm tã, nhưng trong mắt Trương Uyên vẫn như sắp phun ra lửa. Là hậu nhân của danh tướng Trương Thành Công, vừa mới ra trận đã mất đi hai người em trai. Trác Nguyên Tử, ngươi có đề nghị gì không? Mưu sĩ Trác Nguyên Tử rùng mình một cái, vội vàng cưỡi ngựa đến bên cạnh Trương Uyên. Trương tướng, quân Thục vừa thắng một trận lớn, hay là chúng ta tạm thời tránh né mũi nhọn, cứ đóng quân bên ngoài con đường Dục Quan, chờ chúa công bên kia đại thắng rồi hợp binh tấn công Dục Quan. Lần này chúng ta chỉ cần giữ vững trận địa, không thể cầu công lớn. Trương tướng, đừng quên vết xe đổ. Trác quân sư, không báo thù cho xá đệ, trong lòng ta không yên. Sắc mặt Trác Nguyên Tử kinh hãi. Nếu vậy, Trương tướng sợ sẽ rơi vào kế của địch nhân. Xin Trương tướng hãy nén đau thương, lấy đại nghiệp của chúa công làm trọng. Trương Uyên run rẩy, tay nắm chặt trường đao, cảm thấy vô cùng uất ức. Ta tự nhiên sẽ hiểu, đừng để ta tìm được cơ hội. Nếu không, ta sẽ một đao chém chết tên Trạng Nguyên quẻ đó. Nhắm mắt lại, Trương Uyên nhớ lại lúc còn nhỏ, hắn đã cùng hai người em trai đi bộ hơn 100 dặm đường, đến thăm một danh sĩ ở Yến Châu để mượn binh thư và sách lược. Đã sớm có người nói, ba tướng nhà họ Trương nhất định sẽ khuấy đảo thời loạn, phục hưng vinh quang của tổ tiên. Trương Uyên ngửa đầu lên trời, mặt đỏ bừng, không kìm được khóc lớn. Đệ ơi, đệ ơi. Ngồi trên thành của Mã Vĩ Trấn, Đông Phương Kính ngẩng đầu. Qua dòng lũ trong thung lũng, người thấy phía trước là những bóng người đông nghịt, tiếng ngựa hí vang vọng trong màn mưa. Một tướng quân cầm mã đao, mặt đầy giận dữ, từ trong đội ngũ tách ra, lạnh lùng phi ngựa tới. Các hạ có phải là Đông Phương Kính? Đông Phương Kính giọng nhàn nhạt, chính là ta. Ta ngồi ở đây, mời tướng quân đến lấy đầu ta. Trương Uyên gầm lên một tiếng, mặt đầy sát khí. Tốt, Trác Nguyên Tử ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở. Trương tướng, cẩn thận có bẫy. Do dự một lúc, Trương Uyên cuối cùng không hạ lệnh, không cho đại quân lội nước mà bình tĩnh lại. Lệnh cho phó tướng truyền lệnh, đại quân lui lại 10 dặm. Đông Phương Kính vẫn giữ giọng bình tĩnh. Đến rồi lại đi, tướng quân như cô nương trong kỷ viện, để người ta ngắm nghía chán chê, rồi lại bỏ đi như vậy rách. Trương Uyên quay người, mắt trợn trừng. Trác Nguyên Tử kinh hãi. Trương tướng, đừng trúng kế khích tướng. Trương Uyên cầm mã đao, cắn răng đến rướm máu, lui. Trương tướng có lệnh đại quân lui lại. Ngồi trên xe gỗ, Đông Phương Kính thở dài. Cuối cùng vẫn là một tướng tài, không bị khích tướng. Hàng Cửu, đã vớt xác chưa? Hàng Cửu đang cởi trần, vội vàng chạy tới. Tiểu quân sư, xác chết trôi nhiều lắm. Xác của hai vị tướng quân nhà họ Trương vẫn chưa tìm thấy. Nhưng nếu tìm thấy rồi thì phải làm sao ạ? Lấy một cây tre, cắm đầu người lên đó. Người chết là hết. Làm vậy có phần thất đức, nhưng ta không còn cách nào khác. Cho người đẩy xe gỗ đi thêm vài bước, Đồng Phương Kính mới cúi đầu nhìn xuống. Một trận chiến ở Mã Vĩ Trấn, 3 vạn quân Lương gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ có một số ít lính đào ngũ, vì ở gần bờ nên mới thoát được. Hàng Cửu, bên Trần Trung thế nào rồi? Thưa quân sư, sắp đến rồi. Thưa quân sư, sắp đến rồi. Ngoài Mã Vĩ Trấn, 10 dặm, không mất quá nhiều thời gian. Trương Uyên dẫn 2 vạn quân Lương rời khỏi phạm vi trước trấn Mã Vĩ. Lo lắng tên quân sư què lại dùng thủy công, hắn đành chọn một ngọn đồi cao làm nơi đóng quân. Ngọn đồi này chỉ có một con đường ra vào, dễ thủ khó công. Trác Nguyên Tử không yên tâm, lại nhắc lại. Trương tướng, vẫn là câu nói cũ. Chúng ta chỉ cần giữ vững, không cần cầu công. Hắn tùy quân làm tham mưu. Nhiệm vụ lớn nhất là đề phòng những mưu kế của tên Trạng Nguyên quẻ kia. Trương Uyên nhìn thanh đao trong tay, giọng nặng trĩu. Trác quân sư, ta biết rồi. Trác quân sư, ta biết rồi. Trác Nguyên Tử thở phào nhẹ nhõm. Trương tướng nóng lòng báo thù, ta cũng hiểu. Nhưng chỉ cần chúa công hạ được 2 quận Cò Trắng, lo gì tên bãi nhân kia không chết. Trương Uyên mặt trầm xuống. kéo đao đi vào trong doanh trại. Trác quân sư, ta đã nói là ta hiểu rồi. Trác Nguyên Tử đứng giữa trời mưa, bỗng cảm thấy lạnh buốt, hoàng hôn buông xuống. Dưới ánh chiều tà, gió núi thổi qua, những bó đuốc cắm trong lều cỏ thỉnh thoảng lại lay động, tạo ra những bóng hình kỳ quái. Trương Nguyên không dám lơ là, hai vạn quân lương dàn thành trận hình chữ tròn, dựng trại san sát, 3.000 kỵ binh tuần tra đêm, dưới sự chỉ huy của một phó tướng Lương Châu, đi lại tuần tra dày đặc trong phạm vi 5 dặm quanh ngọn đồi. Không ngủ được, Trương Uyên cầm binh thư lên đọc, nhưng chỉ được vài trang lại nhớ đến cái chết thảm của hai người em trai. Nếu có một ngày, ta, Trương Uyên, phá được Dục Quan, nhất định sẽ đồ sát 10 vạn hộ dân Thục Châu để báo thù cho hai người em trai của ta. Bên cạnh, Trác Nguyên Tử cầm chén trà, không nói gì, cúi đầu suy tư. Tình hình bây giờ, khả năng quân Thục cướp trại không lớn. Sáng mai, tướng quân có thể cho xây dựng công sự, bắt đầu dựng trại tre. Chỉ cần dựng được 3 tòa trại hình sừng thú, sẽ không sợ quân Thục. Hơn nữa, địa thế ở đây bằng phẳng, tướng quân lại có 1 vạn kỵ binh Lương Châu, sức mạnh của kỵ binh không thể xem thường. Bên kia, chúa công cũng sắp đến Thục Mã Bãi, giao chiến với tên giặc Bố Y rồi. Giọng Trác Nguyên Tử đột ngột im bặt, hắn đặt chén trà xuống, vội vàng đi ra ngoài quân trướng. Ai đang tấu nhạc tang? Trác quân sư, quân Thục đang đưa tang. Đưa tang, tự tang, tên quân sư què của Thục Châu, treo đầu hai vị tướng quân nhà họ Trương lên cây tre, đưa tang đến đây. Sắc mặt Trác Nguyên Tử kinh hãi, hắn thừa biết đây là một dương mưu để chọc giận Trương Uyên. Trương Uyên cầm đao đứng dậy, mặt gầm lên, tên què lấn ta quá đáng, tên què lấn ta quá đáng. Trác Nguyên Tử tận tình khuyên bảo, như một lão phu tử đang dạy dỗ học trò. Trương tướng, đừng bị khích tướng. Trương Uyên nghiến răng nghiến lợi, bước nhanh ra khỏi quân trướng. Quả nhiên, khi hắn ngẩng đầu lên, liền thấy một đoàn người đang tấu nhạc tang đi tới. Hai cái đầu người treo trên cây tre, lờ mờ có thể nhận ra khuôn mặt. 3.000 kỵ binh tuần tra của Lương Châu cũng đã dàn trận căng thẳng đứng chắn trước doanh trại. Một giọng nói từ trong đoàn người đưa tang vang lên, quân sư nhà ta có lợi, mời Trương tướng quân đến nhận xác. Trác Nguyên tự nhíu mày, cẩn thận có bẫy. Trương Uyên làm sao không biết, nhưng khi ngẩng đầu nhìn hai cái đầu lâu trên cây tre, trong lòng lại trào dâng một nỗi bi thương. Nếu Trương tướng quân không nhận, chúng ta sẽ mang về. Chó hoang ở Thục Trung rất nhiều, nếu hai người em trai của Trương tướng quân bị chó hoang ăn thịt, xin đừng trách. Thân thể Trương Uyên lão đảo, định lao ra ngoài, nhưng bị Trác Nguyên Tử giữ chặt lớn. Đừng bị khích tướng, đừng bị khích tướng, đây là cái khích tướng. Chẳng lẽ Trương tướng đến cái mưu mẹo phật phảnh này cũng không nhìn ra sao? Trương Uyên ôm đao, toàn thân không ngừng run rẩy. Ta tự nhiên biết, nhưng trên đó là hai người em trai của ta. Xin Trương tướng hãy bình tĩnh. Đám người Thục đưa tang này chỉ có 200-300 người, chắc chắn có bẫy. Nếu chúng ta ra khỏi doanh trại, sẽ trúng mai phục. Trương Uyên cắn răng, nếu không phải cách quá xa, ta hận không thể điều động cung thủ bắn nát lũ quân Thục này. Trác Nguyên Tử giọng nặng trĩu, theo lý mà nói, vị quân sư què kia cũng là người có đại trí, nhưng ta nghĩ mãi không ra, tại sao hắn lại dùng một cái khích tướng vụng về như vậy. Trác Nguyên Tử ngẩng đầu nhìn đám người Thục đang đưa ta ngoài doanh trại, sau một hồi suy tư, hắn bỗng nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên tái nhợt. Trương tướng, mau phái binh sĩ ra ngoài tiếp tục tuần tra xung quanh doanh trại. Đội kỵ binh tuần tra đêm vốn đang bị đoàn người đưa tang trên đường lớn thu hút, cứ ngỡ sắp có chiến sự nên đã chạy về đứng chắn trước doanh trại. Trác quân sư, đây là ý gì? Ai già, đây là một ngọn đồi cao, nếu bị quân Thục chặn mất đường xuống dốc, chúng ta sẽ gặp đại họa. Quân sư, đại quân Thục vẫn còn ở Dục Quan. Trương tướng, đây là kế ám độ. Quân sư què, mục tiêu của hắn không phải là chọc giận Trương tướng, mà là để đại quân bí mật vượt qua. Trần Trung dẫn theo 1 vạn quân hành quân trong đêm tối, dừng lại một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngọn đồi phía trước. Tiểu quân sư thần cơ diệu toán, tiền quân gặp thủy công, hậu quân Trương Uyên sợ nước như hổ, sẽ đóng trại trên đồi cao, đi vòng qua chặn đường xuống núi, phối hợp với đại kế của quân sư. Hỡi các vị đồng đội, đừng quên, người Thục ta giữ đất có chết không lùi. 1 vạn quân trong đêm tối vòng qua ngọn đồi, tay cầm vũ khí, mình mặc áo giáp, trên mỗi gương mặt đều lộ vẻ quyết tử. Đóng quân trên đồi cao không phải là sai lầm của tướng quân, nhưng tên quân sư què kia đã cho người đưa tang tấu nhạc để chặn đường tai mắt mà tướng quân cử đi. Nhờ vậy, đại quân từ Dục Quan có thể nhân lúc đêm tối đi vòng qua đường núi. Chúng ta trúng kế rồi. Sắc mặt Trác Nguyên Tử đỏ bừng, giọng nói khàn đi, như để chứng minh lời nói của Trác Nguyên Tử. Dưới chân đồi bỗng vang lên tiếng la hét giết chóc, gần 2 vạn quân thuộc hợp lại vây kín xung quanh. 3.000 kỵ binh tuần tra của Lương Châu dưới làn mưa tên dày đặc lần lượt ngã ngựa, sau khi để lại mấy trăm xác chết, chúng hoảng loạn chạy về doanh trại. Trương Uyên cầm trường mã đao gầm lên: đừng hoảng loạn, đừng hoảng loạn, đừng hoảng loạn, tập hợp, nhanh chóng tập hợp, theo bản tướng giết xuống núi. Trương tướng, quân thuộc đã dựng rào chắn chặn đường xuống núi, tiền quân thương vong thảm trọng. Trương Uyên cắn răng không tin vào sự thật, dẫn theo mấy ngàn đại quân xông ra khỏi doanh trại. Định Nhân lúc sĩ khí chưa mất, giết một trận, dưới chân đồi Mã Nghị vung đao gầm lên liên nổ doanh. Những mũi tên nỏ dày đặc từ xa bay tới, tiền quân ngay lập tức bị bắn tàn tác. Trương Uyên gầm lên muốn dẫn quân tiếp tục xông xuống. Từ trên cao nhìn xuống, chúng ta có lợi thế, nhưng không ngờ một mũi tên nỏ bay tới cắm vào nửa bên vai hắn, máu loang ra nhuộm đỏ. Tướng quân, hơn 100 thần vệ liều mình bảo vệ Trương Uyên lui về doanh trại. Lui về doanh trại, sắc mặt Trương Uyên vẫn không nguôi giận. Trác Nguyên Tử ở bên cạnh trầm giọng khuyên bảo: Trương tướng, nên lập tức phái người báo tin cho chúa công đến cứu viện. Chúng ta không có đồ quân nhu, cũng mất đi lợi thế từ trên cao. Trương Uyên tức giận nói: đại quân bị vây, một con ruồi cũng không bay ra được. Con đường trước Dược Quan cách Thúc Mã Bãi gần 100 dặm. Sớm biết như vậy, hắn đã để lại một đội quân ở phía sau phối hợp tác chiến. Nhưng bây giờ, nói gì cũng đã muộn. Trương tướng đừng vội, dù quân thuộc vây núi, lương thảo của chúng ta vẫn đủ. Tệ nhất thì còn có thể giết ngựa làm thức ăn. Điều cần cẩn thận bây giờ là quân thuộc sẽ công núi. Trương Nguyên tức giận nói: hắn dám, ta mà thấy tên của sư què đó, sẽ một đao chém chết hắn. Trác Nguyên tự nhíu mày, sắc mặt dần trở nên quyết tâm, như đã hạ quyết tâm. Quân thuộc vây khốn chúng ta, chỉ có chưa đến 2 vạn người, chúng ta vẫn còn cơ hội. Nhưng vây khốn càng lâu, tin tức không thông, ta lo chúa công bên kia sẽ bị lừa. Trên núi có rất nhiều cây cối, tướng quân có thể cho người chặt cây, lăn xuống. 3 ngày sau, yểm trợ đại quân, tấn công xuống núi. Việc này không nên chậm trễ, ta lo tên quân sư què kia sẽ có chuẩn bị khác. Trương Uyên nhìn vết thương trên vai, sắc mặt do dự, cuối cùng, hắn lạnh lùng gật đầu, ngồi trên xe gỗ, Đông Phương Kính Mặc không biến sắc chặt cây. Vị tham mưu tùy quân của Lương Châu cũng có chút bản lĩnh, nhưng hắn quên mất điều hắn nghĩ đến, ta tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến. Có lẽ hắn không biết, ta không phải vây núi, chúng ta chỉ đang chờ quân Lương xuống núi. Chiến trường thay đổi trong chớp mắt, 2 vạn quân Lương trên núi, sau một trận này, đã không còn là quân thiện chiến nữa. Trong cơn hoảng loạn, chúng chỉ còn là một đám quân ô hợp chỉ biết chạy trốn. Hãy tránh mũi nhọn, đánh vào lúc chúng suy yếu. Hàng Cửu phái người đi báo cho Trần tướng quân tránh khỏi đường xuống núi, đợi quân Lương xông xuống lại kết trận tiêu diệt. Ngoài ra, bảo những người dân phu xây dựng công sự nhanh chóng lui vào rừng. Ngẩng đầu lên, trên gương mặt ướt sũng của Đông Phương Kính hiện lên vẻ lạnh lùng: chúa công không chờ được, ta cũng không chờ được. Hôm nay ta Đông Phương Kính sẽ chém tẩm thứ 3. Mưa buổi sáng trên đỉnh đồi tạo nên những màn sương ẩm ướt, cho đến khi gần như chặt hết cây cối trên núi, Trương Uyên mới cho người dừng tay. Trác Nguyên Tử hiếm khi khoác áo giáp, cầm một thanh trường kiếm đi theo sau Trương Uyên, trong ánh mắt đầy lo lắng. Trương tướng nhớ kỹ, đại quân xông qua vòng vây đừng quay đầu, chạy thẳng đến Thúc Mã Bãi hồi quân với chúa công. Trác quân sư, ta đã lập quân lệnh trạng, hơn nữa 2 người em trai của ta đều chết trong tay tên què đó, hắn còn treo đầu chúng lên để nhục mạ ta. Nếu kỵ binh Lương có thể xông xuống núi, lũ quân thuộc này có gì đáng sợ? Trác Nguyên Tử im lặng một lúc, cuối cùng không nói gì, chỉ thở dài một hơi. Đã là tham mưu một quân, ta nguyện đi theo Trương tướng, nhưng sau khi xuống núi, Trương tướng đừng vội giao chiến, hãy rút khỏi vòng vây trước, chỉnh đốn lại sĩ khí. Tình thế bây giờ đã khác, quân thuộc dưới chân núi chắc chắn đã có bố trí. Trương Uyên lạnh lùng ngắt lời Trác quân sư: ta biết rồi, ngươi đừng nói nữa. Hăng Lý nhìn hai bên, thấy đã chuẩn bị xong, liền nhanh chóng truyền lệnh. Không lâu sau, từng khúc gỗ theo dốc núi ầm ầm lăn xuống. Tiền quân thuộc thấy gỗ lăn xuống, kinh hãi chạy tán loạn. Trương Uyên mặt lộ vẻ cười lạnh, lại đẩy một vòng nữa. Kỵ binh lên ngựa, thương thuẫn làm hậu, theo ta xông xuống núi. Ngựa hí người gầm, gần 2 vạn quân Lương dưới sự yểm hộ của những khúc gỗ dừa cao tấm thuẫn lao xuống núi. Khi xong đến nửa đường, Trương Uyên phát hiện những quân thuộc vốn chạy tán loạn bỗng nhiên lại tụ tập lại chặn trước con đường xuống núi. Giết! Trương Uyên vung trường mã đao chém bay đầu một binh sĩ thuộc. Hãy để các ngươi nếm thử thủ đoạn của danh tướng nhà họ Trương ta. Hàn Cửu dẫn người chia cắt chiến trường, À, tiểu quân sư, đây là ý gì vậy? Dẫn người tìm cơ hội, không tiếc giá nào, một lần nữa phá hỏng con đường xuống núi. Nhưng tiểu quân sư, chỉ có một nửa quân ở dưới. Vậy mới đúng, Đông Phương Kính Mặc không vui không buồn. 1.000 người là đủ để lấp vào, hơn 1.000 người còn lại, vây quét Quân Lương mà Trương Uyên dẫn xuống. Chia ra mà giết, hang cửu cởi trần, mặt đầy dữ tợn như một ác quỷ trong núi, theo ta xông lên. Dù chỉ có 1.000 người, nhưng đối mặt với đại quân Lương đang xông xuống núi, họ không hề có ý định lùi bước. Ta Hàn Cửu về thành đô sẽ xin chúa công phong cho ta chức phá Lương tướng quân. Từng binh sĩ thục đẩy những bức tường cọc gỗ gầm lên xông về phía cửa núi. Trường đao và mũi tên giao tranh ác liệt, 200-300 quân thục phần lớn bị bắn chết, còn quân Lương phần lớn chết dưới đao Thuẫn. Một phó tướng thục Châu lớn tuổi một mình một đao chặn đứng lỗ hổng do quân Lương tạo ra, uy nghi như núi, chính là binh sĩ của ta. Lão phó tướng học máu gầm lên, người trúng 7 cây thiết thương, xác sừng sững không ngã. Phía sau ông, quân thục cuối cùng cũng xông tới theo di chỉ của ông, gầm lên dừa cao đao Thuẫn. Liêu Minh chặn lại lỗ hổng. Trác Nguyên Tử ngồi trên lưng ngựa vội vàng hô to, không xong rồi, quân thục đã cắt đứt đội hình của chúng ta. Hắn không hiểu vị quân sư què kia rốt cuộc là người như thế nào, luôn có thể nắm bắt được toàn bộ thế trận. Trương tướng giết một đường máu bá nghiệp của quân Lương chúng ta. Một mũi tên bay tới cắm vào ngực Trác Nguyên Tử, hắn ho ra máu, trừng mắt nhìn vài giây rồi kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống ngựa. Đại nghiệp của chúa công chưa thành. Trương Nguyên kinh hãi thở hổn hển, nhìn xung quanh phát hiện 1.000 người theo hắn xông xuống núi đã tan tác, thương vong vô số. Còn ở phía biển núi, hơn 1.000 người còn lại bị chưa đến 2.000 binh sĩ chặn lại. Tướng quân, mau đi đi. Mấy chục kỵ binh thân vệ còn lại vội vàng phi ngựa tới bảo vệ bên cạnh hắn. Trương Uyên ánh mắt đỏ ngầu, chỉ tìm thấy vị trí của vị quân sư què kia, liền gầm lên, cầm trường mã đao thúc ngựa lao tới. Ta đã lập quân lệnh trạng, 2 người em trai đều đã chết, lại thêm Trác quân sư, sớm biết như vậy ta nên dẫn quân xuống núi chém chết tên què đó. Phía sau hắn, mấy chục thân vệ cũng thúc ngựa theo. Một phó tướng thuộc Châu tiến tới, sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng hạ lệnh thương trận. Mấy trăm quân thục xếp thành trận trường thương cọc gỗ, đứng chắn trước mặt Đông Phương Kính. Đông Phương Kính im lặng ngẩng đầu, chỉ nói một câu: cung tiễn Trương tướng quân, chịu chết. Cung tiễn Trương tướng quân, chịu chết. Hai bên thương trận, vô số quân thục dưa cung nâng nỏ, giận dữ hét lên. Thương trận từ từ lùi lại, mưa tên bay tới. Trương Uyên ngẩng đầu, gầm lên một tiếng không cam lòng, cùng với mấy chục thân vệ, người cắm đầy tên, ngã xuống đất chết. Đông Phương Kính ngước mặt lên, nhìn bầu trời mịt mù, trên gương mặt không có nửa phần vui mừng, chỉ có một nỗi khao khát về một thời thịnh thế. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Từ Mục ngẩng đầu nhìn, mắt hoe hoe đỏ, chúa công, có quân báo từ Dục Quan. Trong rừng, 2-3 kỵ binh lao ra, cấp tốc đến trước mặt Từ Mục, rồi lại quay người, trở vào trong rừng. Vu Văn ở bên cạnh, giọng nói nặng tríu: không phải là bên tiểu quân sư đã xảy ra chuyện gì chứ? Tình hình chiến sự hai bên đã rõ ràng, hai đạo đại quân giằng co, quyết chiến đến cùng. Từ Mục không trả lời, lấy cuộn giấy từ trong ống tre ra, cúi đầu nhìn mấy lần, rồi bỗng ngửa mặt lên trời cười lớn. Ba Liệt lần này chắc chắn sẽ danh chấn thiên hạ, trước dùng thủy công tiêu diệt 3.000 quân Lương, sau lại bí mật vây công 2.000 viện quân Lương Châu, chiếm 3 tướng, thông được con đường trước Dục Quan. Từ Mục nắm chặt tay thành quyền, trận chiến này, vị tiểu quân sư của hắn chắc chắn là công đầu. Đương nhiên, còn có Hàn Cửu và Trần Trung. Bên cạnh Vu Văn và trong xe ngựa, Giả Chu đều mỉm cười, không có gì bất ngờ. Bá Liệt sẽ tìm cách đi đường vòng, tấn công vào sườn 8.000 quân Lương ở Thúc Mã Bãi. Đổng Văn và Lương Hồ, nghìn tính vạn tính, cũng không ngờ được Thục Châu ta lại có thêm một tiểu quân sư. Giọng Giả Chu chậm rãi, ngưng lại một chút rồi nói tiếp: chắc chắn có lính đào ngũ trở về. Không có gì bất ngờ, Đổng Văn sẽ nhận được quân báo từ Dục Quan. Giằng co đã lâu rồi, Đổng Văn không tấn công, phần lớn là vì đang đợi tin tức từ Dục Quan. Nếu vị đại tướng được phái đi, có thể xây dựng được 2-3 cái trại, e rằng hắn sẽ lập tức tấn công. Đổng Văn sẽ tìm cách che giấu tin tức thất bại ở Dục Quan. Nếu ta không đoán sai, Bá Liệt đã mang theo đầu của 3 tướng họ Trương, chuẩn bị làm lung lay sĩ khí quân Lương. Trước khi tin tức thất bại lan ra, Đổng Văn rất có thể sẽ không nhịn được nữa, sẽ đem quân đến tấn công. Trận chiến này, nếu hắn lui về, đối với Lương Châu mà nói, sẽ tổn hại đến tận gốc rễ. Từ một gật đầu, như lời Giả Chu kết thúc Mã Bãi, Đổng Văn không hề tiến đánh ngay lập tức. Ngược lại, hắn cho chặt cây dựng lều trại, giằng co bên bờ. Chiến tranh nơi hoang dã, nếu hai bên đều có điều kiên kỵ, rất có thể sẽ dùng đủ loại âm mưu dương mưu, ví dụ như cướp trại hạ độc, dùng kỳ binh. Bên nào có điểm yếu, nếu bị lộ, bị đối phương nắm bắt cơ hội, rất có thể sẽ khiến cả đại quân thất bại thảm hại. Đạo lý này Từ Mục hiểu, Đổng Văn cũng hiểu, Vu Văn cũng hiểu. Vu Văn, kỵ binh do thám đã về chưa? Thần cung tướng quân hôm nay hình như về muộn. Ngồi trên lưng ngựa, cung cẩu mặc chiến giáp, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường. Từ con đường hẹp của thuốc mã bãi vòng qua, kỵ binh do thám hai bên đã giao tranh ác liệt. Từ tướng, kỵ binh do thám của quân địch ngày càng nhiều, không thể để kỵ binh địch phân tán. Kỵ binh do thám rút đao. Một tiểu giáo úy nghe lời cung cẩu, ngẩng cổ lên trong mưa, gầm lên: "Tử tướng có lệnh, chúng ta rút đao giết địch." Cung cẩu nắm chặt cung, con mắt duy nhất của hắn bỗng nhiên lóe lên sát khí. Thục Trung thất thập lý phần sơn, ta chết cũng vinh quang. Quân địch dù đông hơn ta mấy lần, nhưng ý chí của người thuộc ta gấp trăm lần quân địch. Giáo úy dẫn theo mấy chục kỵ binh vùng đao xông lên phía trước, cung cẩu dẫn theo mấy chục kỵ binh khác vòng sang một bên, dương cung bắn chết hơn 10 kỵ binh do thám Lương Châu. Trên con đường rừng hẹp, ngựa chiến không thuận lợi, không thể tấn công nhanh. Tiểu giáo úy thuộc Châu quyết tâm một đao chém bay đầu người, dẫn theo mấy chục người xông vào trận địa địch. Những cảnh tượng như vậy mấy ngày nay diễn ra liên tục. Kỵ binh do thám hai bên nếu gặp nhau là phải đánh nhau một mất một còn. Hai bên con đường hẹp có rất nhiều xác chết vô danh, chó hoang và thú nhỏ từ trong rừng xông ra, moi bụng, róc thịt mắt, rồi lại vội vàng đi lập xác khác. Có người muốn sống thì có người phải chết. Đổng Văn bước ra khỏi doanh trại, mặt đầy sát khí. Tin tức thất bại ở Dục Quan khiến hắn có chút bất an. Tổng cộng 5 vạn đại quân từng nhóm tiến vào Dục Quan đều bị vị tiểu quân sư vô danh kia tiêu diệt, cộng lại chỉ có 2-3 ngàn lính đào ngũ chạy về. Đương nhiên những lính đào ngũ đó hắn đã cho người canh giữ. Nếu tin tức thất bại ở Dục Quan lan ra, quân tâm sẽ bất ổn. Quân sư, ngươi dẫn 1 vạn người ở lại, nếu tên què đó đến, hãy chặn hắn lại cho ta. Tư Mã Tu im lặng lĩnh mệnh. Chiến sự phạt thuộc vì sự xuất hiện của một quân sư què đã trở nên khó lường, ưu thế tốt đẹp đã bị chôn vùi hơn một nửa. 3 tướng nhà họ Trương tử trận, xem như đã đẩy 10 mấy vạn đại quân phạt thuộc vào hiểm cảnh. Quân sư có đề nghị gì không? Tư Mã Tu nhắm mắt thở dài: tạm thời lùi về Lương Châu. Đổng Văn mặt không cam lòng: sao có thể lùi được? Nếu về Lương Châu, uy thế đại thắng khó khăn lắm mới có được này, chẳng phải là mất hết sao? Tây Bắc 3 châu cách đất thục rất xa, trong tình hình này bố y chắc chắn không dám mang quân lên Bắc. Chúng ta vừa hạ được 2 châu An Đồng, dành chút thời gian chiêu mộ binh sĩ huấn luyện thành kỵ binh, sẽ có cơ hội phản công. Đại trưởng phu sinh ra trong thời loạn, sao có thể để ý đi đến những thắng bại nhỏ nhặt? Quân sư, chúng ta còn có 8 vạn đại quân, phần lớn là kỵ binh. Chúa công, ngươi có biết tại sao bố y lại chọn thuốc mã bãi để chặn đường không? Mưa ẩm là bị lún, không thể phát huy ưu thế tấn công. Đại quân công thành, đồ quân nhu cũng vậy. Trừ khi chúng ta có thể tiêu diệt hoàn toàn mấy vạn đại quân chặn đường của bố y. Đổng Văn cắn răng: ta chính là không phục. Hắn chỉ ý vào những gì Viên Hầu gia để lại, sao có thể ngồi vững ở Thục Châu? Vựa lúa của thiên hạ như vậy, nếu thuộc về ta, xem như bá nghiệp đã thành. Tư Mã Tu thở dài: nếu vậy, chúa công cứ đi, ta chắc chắn sẽ dẫn quân chặn đứng tên Trạng Nguyên què kia. Tư Mã Tu chỉ hy vọng sau lần thất bại này của Đổng Văn, tính cách nóng nảy của hắn có thể được rèn giũa thêm. Đổng Văn đứng yên tại chỗ, nhìn Tư Mã Tu, cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Tây Khương quân, hơn 2 vạn người Khương, nghe tiếng gọi của Đổng Văn, không kìm được nữa, gầm lên phun phẩy loan đao, lao ra trong mưa. Dư Đường Vương, công lao lớn này, bản vương để lại cho ngươi. Đánh vào Thục Châu, sẽ theo như ước định lúc trước, cho ngươi cướp phá thành 3 ngày. Một người Khương đội mũ nỉ đính đá quý, mặt lộ vẻ vui mừng, vừa lĩnh mệnh đã không thể chờ đợi được nữa, dẫn quân xông lên. Trước sau 3 vạn người Khương, sau mấy lần tấn công thuốc mã bãi, đã chết ít nhất mấy ngàn người. Đợi người Khương đi xa, Đổng Văn mới đến bên cạnh Tư Mã Tu, cung kính chắp tay, giọng nói có chút đạm chát: nghe theo lời quân sư, đại quân rút về Lương Châu. Tư Mã Tu mỉm cười: đây mới là điều chúa công nên làm, bố y không thể xem thường. Lúc đầu phạt thục, Lương Châu ta ỷ vào binh lực và uy thế đại thắng, định một hơi đánh hạ Thục Châu, nhưng bây giờ hai thứ đó đều không còn, nên lui thì phải lui. Chúa không yên tâm, có một ngày ta, Tư Mã Tu, nhất định sẽ giúp chúa công làm chủ vương cung Thục Châu. Đại quân rút lui, nhổ trại và vận chuyển đồ quân nhu. Nếu không cẩn thận, sợ sẽ bị quân Thục truy kích. Bộ lạc người Khương hỗn loạn, về Lương Châu rồi, chúa công có thể ủng hộ một bộ tộc người Khương khác. Cứ để hơn 2 vạn người Khương của Dư Đương bộ này làm quân đoạn hậu đi. Quay đầu nhìn về phía những ngọn núi Thục Châu, sắc mặt Đổng Văn vô cùng không cam lòng. Trận chiến phạt Thục này, hắn thua. Nhưng không phải thua từ một, mà là thua một tên què. Tiêu diệt 5 vạn đại quân, chém 3 đại tướng Lương Châu. Còn có một lão mưu sĩ tính toán không tồi. Hơn 2 vạn người Khương, không hề chàng trận, như những con ngựa hoang điên cuồng, khiến cả vùng đất ướt sũng bắn lên những bọt nước. Quân địch đột kích trên tháp canh của doanh trại quân Thục ở Thuốc Mã Bãi. Một lão giáo úy đeo cung bỗng nhiên hét lớn, rồi thổi tù và báo động. Vũ Văn mặc giáp, cùng mấy phó tướng, vội vàng đi cùng mấy phó tướng. Dàn trận, nhanh chóng dàn trận, hàng đầu sau rào chắn, tạo thành tường thương, hàng sau dàn cung thủ, kiểm tra lại máy bắn. Từ một sắc mặt bình tĩnh, đứng trên cao của doanh trại, Vũ Văn phải hết sức cẩn thận. Chúa công, xin hãy xem ta, Vũ Văn, giết địch trước Thuốc Mã Bãi. Tốt, chúa công, là người Khương. Từ một nhíu mày, đại kỷ suy tàn, các dị tộc phương Bắc rục rịch, địch nhân, man nhân, người Khương, nhu nhiên. Ở một mức độ lớn, chính những ngoại tộc này đã đẩy nhanh sự suy yếu của vương triều. Một câu nói đơn giản, hắn thích những người bạn ngoại tộc trong thời thịnh thế, nhưng không thích những con hổ lang ngoại tộc trong thời loạn. Bắn quân địch, lão đô úy trên tháp tên, khàn giọng gầm lên, lấy cung sắt ra, bắt đầu nhắm bắn. Trước Thuốc Mã Bãi, tiếng gào thét chém giết của người Khương vang lên liên tiếp, như sấm mùa xuân chói tai, đâm vào tai người nghe đau nhói. Nhưng đúng như từ một dự liệu, đợt tấn công đầu tiên của người Khương, khoảng 2-3 ngàn kỵ binh vừa đặt chân lên Thuốc Mã Bãi, vó ngựa đã lún sâu, cung thủ hướng chính bắc bắn tên, liền nổ danh nghe lệnh, dàn thành trận hình phân tán, bắn nát lũ cho quân Khương ngang. Ngay trận đầu 2-3 ngàn người Khương lập tức người ngã ngựa đổ, hoặc bị bắn chết, hoặc bị ngựa quân mình giẫm đạp, trở thành một đống thịt muối đẫm máu. Từ một đột nhiên có chút không cam lòng, cảnh tượng này vốn dĩ là dành cho Đổng Phan. Gã này ngược lại rất thông minh, phái ra một đám lớn pháo hôi để dò đường. Vũ Văn, chú ý đến những con ngựa còn lại, từ một không quên dặn dò. Nội tình quá kém, ngay cả một con ngựa lương cũng là vật tư quý hiếm. Dưới làn mưa tên, vô số kỵ binh Khương kêu thảm chết trên bãi cạn. Dư Đương Vương đội mũ nị điểm đá quý, sắc mặt căng thẳng. Lần này khó khăn lắm mới vào được Ngọc Môn Quan, bước vào Trung Nguyên, còn định cướp bóc một trận. Bây giờ thì hay rồi, trận đầu, dũng sĩ của hắn đã chết, không hiểu sao một đống lớn. Nhanh, lấy những tấm vải lều lấp lên bãi cạn, hỡi thần đá trắng, phù hộ cho thiên quân Khương của ta. Thu Loan Đào, kỵ binh, xạ thủ, những người Khương phi ngựa tới phía sau, lấy cung nắng ra, dương tên, gào thét bắn tới. Không xong, là kỵ xạ của người Khương, hàng đầu dưa thuẫn, hậu quân, nấp dưới xe che bằng màn tre. Mưa tên của kỵ xạ người Khương, dường như che khuất cả bầu trời u ám, hàng ngàn mũi tên, hung hãn bay tới. Nếu không phải trời mưa làm giảm uy lực, chỉ sợ còn lợi hại hơn, nhưng dù vậy, vẫn vô cùng uy lực. Trên những tấm khiên hổ bài cắm đầy tên của người Khương, trên xe che bằng màn tre còn kinh khủng hơn, tích tụ thành 2-3 lớp, từ một thấy mà kinh hãi. Nhưng lúc này, trong lòng hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ khác, hắn vẫn luôn muốn có trọng kỵ, nhưng nguyên liệu sắt đá căn bản không đủ. Kỵ xạ của người Khương trước mặt, xem như đã mở mang tầm mắt cho hắn. Trọng kỵ để phòng thủ, khinh kỵ để phòng thủ, khinh kỵ để tấn công, từ một nắm chặt tay, trên mặt lộ vẻ vui mừng kìm nén. Vu Văn, cho đại quân lui lại một khoảng, tránh kỵ xạ của người Khương. Chúa công yên tâm, với sự đồng lòng, mấy vạn quân Thục, các Thuốc Mã Bãi nhanh chóng tạo ra một khoảng cách. Chỉ chờ kỵ binh Khương qua Thuốc Mã Bãi, rồi sẽ vây quét. Hơn 2 vạn kỵ binh Khương không hề dàn trận, chỉ lo gào thét xông tới. Dù có lấp được bãi cát, nhưng từng xác chết vẫn liên tục ngã xuống. Những người Trung Nguyên giảo hoạt này, Dư Đương Vương mặt đầy giận dữ. Kỵ xạ không thể giết được người, mà những người Thục này cứ đợi dũng sĩ Khương đặt chân xuống bãi cạn là lập tức bắn giết. Đương nhiên, hắn có thể có một lựa chọn khác, ví dụ như rút quân, không dây dưa với quân Thục. Nhưng vẫn là câu nói đó, lòng tham của một người có thể có hạn, nhưng lòng tham của một dân tộc mới thực sự là không có giới hạn. Giết hết bọn chúng, dũng sĩ của thần đá trắng, sẽ tiến vào Trung Nguyên. Từ một mặt không biến sắc, người Khương đã có dấu hiệu thua liên tiếp. Trận chặn đánh ở Thúc Mã Bãi này vốn là dành cho Đổng Văn, hắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về địa thế, mai phục và cạm bẫy. Vu Văn ném thương tre, chỉ chờ Vu Văn hạ lệnh, các đội quân thuộc mai phục gầm lên nắm lấy những cây thương tre ném về phía bãi cát Thúc Mã. So với cung nỏ, thương tre tuy lực đạo yếu hơn, nhưng nếu rơi xuống bãi cạn sẽ tạo ra một hàng rào lộn xộn, càng ngựa tốt hơn. Hơn 1.000 người Khương chạy vào Thúc Mã Bãi, lập tức hoảng loạn gào thét, lợi thế dùng vải liều lớp bãi lập tức không còn. Thuận trận yểm hộ cung thủ, tiến lên 100 bước bắn giết quân địch. Từng phó tướng thuộc châu không ngừng chỉ huy đội hình của mình, mưa tên cung nỏ bắn vào vô số kỵ binh Khương đang mắc kẹt trên bãi cạn. Dư Đường Vương thấy mà kinh hãi, người run rẩy bắt đầu có ý định rút quân. Quân thuộc trước mặt như một đội quân sắt tổ chức có trật tự, phá địch dũng mãnh. Thục Châu phá lương tướng quân Hàng Cửu đến tiếp viện. Lúc này phía sau người Khương, một đạo quân hơn vạn người bắt đầu tấn công hai mặt. Là Hàng Cửu, Từ Mục nhíu mày, Hàng Cửu đến tiếp viện tấn công hai mặt. Hắn cố nhiên vui mừng, nhưng vấn đề là đại quân lương của Đổng Văn không thể không đề phòng để Hàng Cửu đường hoàng kéo đến như vậy. Trong xe ngựa, Giả Chu trầm giọng nói, Lương Châu hẳn là đã rút quân. Biết được thất bại trước Dục Quan, Tư Mã Tu đoán chừng đã khuyên Đổng Văn rút quân. Văn Long, về những người Khương này, chỉ là quân Đoạn Hậu, Tư Mã Tu thật là độc ác. Từ Mục quay người im lặng, nếu Đổng Văn không rút lui, sau những trận thắng liên tiếp của Đồng Phương Kính, hắn có lòng tin sẽ đánh cho Đổng Văn một trận tan tác. Nhưng Đổng Văn đã rút lui, gã này giả tâm bành trướng, lại có Tư Mã Tu phụ tá, sợ rằng sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm. Uy thế đại thắng của Lương Châu đã không còn nữa. Chúa công đừng buồn rầu, người đã thắng, thắng được thời gian để Thục Châu tích trữ lương thảo, đúc vũ khí. Trong một thời gian dài, Đổng Văn chắc chắn sẽ không dám tùy tiện phạt Thục. Lời của Văn Long như tiếng chuông cảnh tỉnh. Trời về chiều, dưới ánh hoàng hôn u ám, tiếng chém giết dần lắng xuống. Hỡi những người con của thần đá trắng, Dư Đương Vương cùng hơn 100 kỵ binh cuối cùng bị vây đến đường cùng, cuối cùng có thể ra tay. Tư Hổ thấy con ngựa cao lớn của Dư Đương Vương, lập tức vui mừng dùng tay túm lấy, kéo cả người Dư Đương Vương ngã xuống đất. Từ Một từ trong lối đi tắt ra, chậm rãi bước tới. Dư Đương Vương, ngươi biết không, lần này là ai đã xem ngươi như quân hy sinh? Dư Đương Vương bò dậy, tức giận đến run người, phái người về quan ngoại mang đến 10.000 con ngựa tốt, ngươi lại rời khỏi đất Thục, xem như tiền mua mạng của ngươi. Dư Đương Vương dừng lại, ngẩng đầu mặt lộ vẻ vui mừng. Thục Vương nói thật chứ? Từ Một cười, là thật, hắn không giết Dư Đương Vương cũng không phải vì nhân từ, cố nhiên là muốn có được ngựa tốt, nhưng nhiều hơn là muốn để Dư Đương Vương trở về quan ngoại, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại cắn Đổng Văn. Nhớ kỹ, 10.000 con ngựa tốt, thiếu một con, bản vương sẽ đánh gãy chân của ngươi. Dư Đương Vương mặt tiếc của, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể vội vàng dập đầu. Nghe nói lúc bộ lạc Dư Đương đến có 30.000 kỵ binh Khương, nhưng bây giờ số ngựa Khương chúng ta thu được chưa đến 70.000. Nhưng mà Bá Liệt bên Dục Quan cũng thu được gần 50.000 con ngựa tốt, lại thêm đủ loại vũ khí, áo giáp và lương thảo, đồ quân nhu, xem như thu hoạch không tồi. Dạ Chu nói, mỉm cười, nếu vậy thêm vào số chiến mã dự trữ lúc trước, nếu Dư Đương Vương lại cho thêm 10.000 con, Thục Châu ta sẽ có hơn 30.000 chiến mã. Bên ngựa chính, xin chúa công nhất thiết phải dặn dò dùng thức ăn tốt nhất. Đến mùa thu, nếu có thể sinh thêm một lứa ngựa con, thì Thục Châu ta sẽ trở thành một châu kỵ binh. Nếu luận công, tiểu quân sư Đông Phương Kính chắc chắn lập công đầu, vì mưu sĩ đệ lục thiên hạ này cuối cùng sẽ danh chấn thiên hạ. Ngồi trên xe gỗ, Đông Phương Kính không hề kiêu căng, là do chúa công Hồng Phúc Tề Thiên và lão sư dạy bảo. Bộ dáng này của người khiến Từ Một càng thêm vui mừng, vì phụ tá đắc lực của hắn sẽ có một ngày theo hắn tranh bá 30 châu thiên hạ. Quân sư Đông Phương Kính giữ chức thái thương lệnh Thục Châu, cùng với quân sư Độc Ngạc tổng quản nội chính sự vụ của Thục Châu. Hắn chưa phải là vua, những chức vụ hắn phong cho Đông Phương Kính phần lớn chỉ là bổ nhiệm gia thần, nhưng những người như Tư Hổ Vô Địch đại tướng quân, Hàng Cửu Phá Lương tướng quân, ai nấy đều lòng dạ biết rõ, trừ khi có một ngày những người này theo hắn đoạt thiên hạ, mở ra một triều đại mới, đó mới là cơ nghiệp phản thế, phong hầu bái tướng. Trận chiến chặn quân Lương xem như đã đánh ra uy phong của Thục Châu, chiến quả cũng rất lớn. Chỉ tiếc là chúa công không thể thuận thế bắc tiến. Thứ nhất, Đổng Văn dẫn theo mấy vạn đại quân còn lại, không hề dây dưa, nhanh chóng rút về Lương Châu. Thứ hai, nền tảng của Thục Châu như một cái cây nhỏ trong gió bão, cần phải từng bước cẩn thận. Mạnh Như Thường đại gia, bước chân quá lớn, còn bị Chu Nho Vương ăn thịt, đâm sau lưng một nhát. Chúa công nên xây dựng thành trại trước Dục Quan. Ý kiến tương tự, Đông Phương Kính đã đề cập trước đó. Nhưng chiến sự căng thẳng, phá hổ mang, lại gặp mùa đông. Mùa đông giá rét qua đi, lại đóng quân lương phạt thuộc. Dạ Chu cũng gật đầu, nên phái một đại tướng đến trấn thủ thành trại. Từ một suy nghĩ, những người theo hắn có thể đánh trận không nhiều, dù có thêm Hàn Cửu mới được thăng chức, cũng chỉ là vài người. Hàn Cửu ban đầu theo Đông Phương Kính tử chiến đến cùng, trước có khí thế Thục Châu không có đại tướng, Hàn Cửu làm tiên phong. Sài Tông thì sao? Sài tướng quân theo Định Bắc Hầu, đánh rất nhiều trận ác liệt, xem như một mãnh tướng, nhưng Sài Tông đi Dục Quan, bên Nam Lâm quận thì sao? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Hàn Cửu, đang ngồi trong phòng nghị sự. Hàn Cửu không quay bị nhìn chằm chằm như vậy, bỗng chốc ngơ ngác. Chúa công, hai vị quân sư, đừng nhìn nữa, ngày mai ta sẽ cưỡi ngựa đi ngay. Nhưng ta nói trước, nếu lũ chó lương còn dám đến, ta vẫn sẽ theo tiểu quân sư đi đánh trận, không vấn đề. Hàn Cửu, đến Nam Lâm quận rồi, hãy học thêm binh pháp, có ngày ta sẽ dẫn người đánh ra khỏi Thục Châu. Hàn Cửu mặt lộ vẻ vui mừng. Chúa công yên tâm, phía Nam Lâm quận không chỉ có một vạn binh sĩ, thêm vào quân đồn điền biên giới, lại có mấy ngàn quân của Loan Vũ phu nhân. Chỉ cần Hàn Cửu không liều lĩnh, giữ vững cửa ải thành trại, cơ bản không có vấn đề gì. Văn Long, Trần Trung đâu rồi? Có tin đến, nói về thành đô mất nhiều thời gian, sợ quân Lương đột nhiên tấn công, nhưng phần thưởng của chúa công cũng đã gửi qua rồi. Tính tình trầm ổn, cẩn thận, quả thực là một đại tướng giỏi phòng thủ. Lòng trung thành của Trần Trung đã không còn nghi ngờ. Một người luôn nhớ đến gia tộc, dù có chết cũng sẽ không để gia tộc Trần Thị ở thành đô gặp họa. Dạ Kiêu gần đây có tình báo. Từ Mục ngừng lại một chút, giọng nói trở nên có chút nặng nề. Sở Châu hạ lưu sông Tương đã bị một kẻ tên Lăng Vương Tả Sư Nhân tấn công cả đường thủy lẫn đường bộ, chiếm được nửa châu. Sở Châu Vương Đường Cùng đã cầu cứu Hoàng Thất Thương Châu. Dạ Chu mặt chắc nịch, tự nhiên sẽ không cứu. Vì nữ tử nhà họ Tô kia, chỉ mong thiên hạ càng đánh càng loạn như vậy, cái tiểu triều đình đang hấp hối này mới có cơ hội đục nước béo cò. Từ Một gật đầu, chỉ tiếc thân phận của nữ tử kia vẫn chưa tra ra, giấu quá kỹ. Nếu chỉ là con gái của một thương nhân bình thường, thì mưu tính của nàng ta có chút đáng sợ. Chúa không đừng vội, dù con cáo có giảo hoạt đến đâu, cuối cùng cũng sẽ lòi đuôi, như lời Văn Long. Trời về chiều, cuộc họp quân sự hiếm hoi của Thục Châu mới kết thúc. Sau khi tiễn hai vị quân sư về viện, Từ Một mới sảnh rỗi, đi dạo trong hậu viện Phương Cung. Đi ngang qua, thấy Từ Hổ đang cưỡi con ngựa Khương cướp được, không ngừng khoe khoang với Tiểu Cậu Phúc. Tiểu Cậu Phúc, ngươi đi nói với mọi người, một xì kẹo hồ lô thì được cưỡi một lần, 8 cái bánh đói nửa ngày. Nếu nhà ai làm bánh ngọt, trộm được nửa giỏ mang đến, Hổ ca ta sẽ dắt ngựa, dẫn người đó đi dạo trong thành. Từ Một nghe mà thầm bội phục, hóa ra ngươi liều mạng cướp một con ngựa tốt là để lừa gạt đồ ăn từ lâu. Vừa đi qua khúc quanh, Lý Đại Quảng đã bưng một chiếc bình sứ, đỏ mặt gọi, trong bình có những sợi mì câu kỹ, to bằng móng tay. Lý Đại Quảng, lần này đặt cược bao nhiêu? Lý Đại Quảng ngẩng mặt lên, có chút e thẹn, 9 phần út ức, 8 tiền, có đánh không? Ngươi dám không đánh? Đánh. Lý Đại Quảng hùng hùng hổ hổ kéo Từ Một vào phòng, đêm đêm bao trùm thành đô. Vương gia, đến Lương Châu thành rồi. Đổng Văn ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Châu thành, trong lòng không có chút vui mừng. Mười mấy vạn đại quân phạt thục, chỉ còn lại hơn 5 vạn tàn quân, một đường chạy trốn về phía bắc. Chưa đầy một tháng đã thua một trận tan tác, ba tướng nhà họ Trương tử trận, mưu sĩ thứ hai Trác Nguyên tử cũng bỏ mạng trước Dục Quan. Lại còn mấy vạn đại quân, vô số ngựa lương, ngựa khương, tất cả đều không còn. Quân sư, ta không phục. Trong xe ngựa, Tư Mã Tu ôm con cáo, chậm rãi đi xuống. Trận phạt thục này thua ở kẻ kiêu binh. Bố y có được ngựa lương, áo giáp, sau này sợ càng khó đối phó. Tư Mã Tu ngừng lại một chút, tiếp tục nói, chúa công muốn đại phạt thục, không bằng đi tìm một đồng minh. Đồng minh? Tư Mã Tu gật đầu, mấy châu ở sông Tương, ai có thù với bố y, chính là đồng minh của chúa công. Quân sư, ý của ngươi là, chúa công cần phải hiểu, dù có đánh thế nào, hướng về nội thành, hay là hướng về Định Châu cằn cỗi, Thục Châu của bố y, như một con sói núi, luôn rình rập. chung quy là không yên lòng quân sư. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng cứ như vậy, nếu hiểu sợ sẽ đi ngược lại lòng quân và ý chân. Tư Mã Tu lắc đầu, không sao, chúa công đi cũng không phải là con đường của bố y. Ngược lại, như vậy càng có thể giành được sự ủng hộ của một số thế gia bảo hoàng ở Tây Bắc Ba Châu. Hơn nữa, chỉ cần kết liên minh ngầm, vị nữ quân sư kia cũng là người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu nguyên nhân trong đó. Nếu nàng ta không chịu thì sao? Nếu chúa công chỉ có một châu, nàng ta có lẽ sẽ không đồng ý. Nhưng chúa công lại chiếm cứ Tây Bắc Ba Châu. Cho dù là bảo hổ lột da, ta nghĩ nàng ta cũng sẽ tự xem mình là hổ. Ta nhớ, trong vương thất nhà Đổng còn có mấy đứa trẻ nhỏ tuổi, chúa công có thể chọn một đứa đưa qua, đều muốn bố ý chết cùng chung một thuyền, thì có sao đâu. Dưới cơn gió mạnh, cát bay mù mịt, một kỵ sĩ bọc tả lót tay cầm đao, dừng ngựa bên bờ sông Tương. Hắn xuống ngựa, ngửa đầu uống mấy ngụm rượu rồi nhìn xung quanh. Thục Châu phía trước, nội thành phía sau, Mộ Vân Châu đều ở phía đông, hắn không biết nên chọn con đường nào. Trong tả lót, tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh đột nhiên vang lên. Hắn im lặng thở dài, rồi quay người đi vào rừng, đốt một bát sữa ngựa, dùng ngón tay nhỏ vào miệng đứa bé. Nếu không phải lũ kỵ binh hồ ở biên giới chậm một bước, giang sơn Tịnh Châu của ta sao lại rơi vào tay giặc? Vị tướng quân đứng cầm đao, ngửa đầu nhìn mặt trời lặn. Chỉ trong vài khoảnh khắc, bóng tối đã bao trùm cả thế giới. Tiếng khóc của đứa bé bỗng nhiên trở nên nôn nóng. Ánh nắng sớm mai một lần nữa trải dài trên bầu trời thành đô. Chiến thắng Quân Lương sau mấy ngày vẫn chưa tan, trên các đường phố thành đô vẫn còn tiếng ca múa. Sống yên ổn, nghĩ đến lúc gian nguy, Từ Mục buộc mình phải thoát khỏi niềm vui chiến thắng. Quan tướng Đường, không chỉ Giả Chu mà cả Đông Phương Kính và mọi người đều kinh ngạc. Đại khái là nơi bồi dưỡng tướng tài và nhân tài chính trị, một đại học Thục. Giả Chu suy nghĩ một chút rồi lập tức gật đầu, có thể thực hiện. Trên thực tế, như tiểu cậu Phúc đang theo học ở trường tư, đã có dáng dấp của một trường quân sự. Bắt đầu từ trẻ nhỏ không sai, nhưng dù thế nào, Thục Châu không được lòng các thế gia, nhân tài thiếu thốn là một vấn đề lớn. Kỳ thi văn võ mới mở thử cách đây không lâu, nếu vội vàng mở lại, ý nghĩa cũng không lớn. Còn về cách tiến cử hiếu liêm của người xưa, Từ Mục không thích. Làm đi làm lại, đó đều là những thủ đoạn của các thế gia môn phiệt. Hắn muốn bắt trước hậu thế, thành lập một tổ chức tương tự như trường quân sự, tự mình tuyển chọn nhân tài, truyền dạy binh pháp và chính trị. Dựa vào Giả Chu, Đông Phương Kính và chính hắn, xem như có một đội ngũ giảng dạy không tồi. Binh pháp và chính trị, người xưa thường xem là của quý trong nhà, phần lớn là gia truyền, đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có những bậc đại hiền thu nhận đệ tử, dốc lòng truyền thụ. Nhưng nhìn chung, các danh sư trong 30 châu thiên hạ rất ít khi truyền những thứ này cho người ngoài. Thục Châu chỉ giỏi phòng thủ, không giỏi tấn công. Trừ khi kẻ thù của hắn đều lịch sự chờ đợi, chờ hắn tích trữ lương thảo, đúc vũ khí. Điều này không thể nào, thế cục thiên hạ thay đổi khôn lường, chỉ trong chớp mắt đã trở thành một bộ dạng khác. Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp sự thay đổi. Từ Mục ngẩng đầu, giọng nói đầy thận trọng, đợt quan tướng đầu tiên sẽ chọn những người có chiến công xuất sắc. Ngoài ra, các vị cũng có thể tiến cử, nếu là người có tài năng, bản vương cũng sẽ đặt cách. Nhân tài Thục Châu thiếu thốn, thiên hạ lại chiến loạn liên miên, dù là lâm trận mới mài gươm, Từ Mục cũng phải làm. Còn Tôn Huân, gần đây ở quan hái sắc có phát hiện gì không? Hàn Cửu đã đến Nam Lâm, vị tiểu phó tướng tên Tôn Huân này tính tình thật thà, được Từ Mục đề bạt trở thành tân thành vệ tướng quân. Tôn Huân chắp tay ra khỏi hàng, chúa công, Tả Lan Trung hái sắc đã dẫn người vào vùng núi Nam Lâm, phát hiện hai mỏ đất đỏ, một mỏ quặng sắt. Nếu một trong hai mỏ đất đỏ đã sắp bị người hổ mang đào hết, còn gì khác không? Tôn Huân suy nghĩ một chút, nghiêm túc lắc đầu, chúa công, không còn gì khác. Biết rồi, Từ Mục gật đầu, còn nữa, chúa công, có tin từ Bạch Lộ quận, thần y Trần Thước đã đến sông Tương, chuẩn bị đi qua Thục Nam đến thành đô. Tôn Huân, thông báo cho các diệt quán và quân lính ven đường, phải bảo vệ an toàn cho Trần tiên sinh. Tôn Huân chắp tay, vội vàng chạy ra ngoài. Trên mặt sông Tương, một chiếc thuyền buông chồng chành, hai bên thuyền có mấy chiếc chiến thuyền của Bạch Lộ quận hộ tống. Tiên sinh cũng là thần y thiên hạ, tại sao lại quyết tâm vào Thục? Trên đầu thuyền, một người trẻ tuổi đeo tả lót trước ngực lên tiếng. Bên cạnh người trẻ tuổi, Trần Thước không trả lời ngay, đưa tay ra bắt mạch cho đứa bé trong tả lót. Một đường gió cát dữ dội, nó dù sao cũng vừa mới đến thế gian này, tất nhiên là không quen. Ngươi hỏi ta tại sao muốn vào Thục? Khuôn mặt Trần Thước trở nên nghiêm túc. Đôi khi ta cũng không hiểu, lúc mới bắt đầu chiến tranh, ta vẫn là một y sĩ bình thường, kiếm tiền của người giàu, lo cho cả gia tộc. Cho đến khi người bạn già của ta theo Viên Hầu gia tử trận, cho đến khi gặp được Thục Vương chém tướng Giang, ta mới từ từ hiểu ra. Tiên sinh hiểu ra điều gì? Trần Thước giơ tay chỉ về phía Thục Châu. Trong cái thế gian hỗn loạn này, dù sao cũng phải có một thứ gì đó như một tia sáng dẫn chúng ta đi qua. Tia sáng như thế nào? Ngươi theo ta vào Thục, có thể trực tiếp hỏi Thục Vương. Người trẻ tuổi ôm tả lót, im lặng không nói. Lần đầu gặp ngươi, mình mặc áo giáp nhuốm máu, tay cầm đào cùng. Kỳ lạ hơn là trong ngực ngươi còn ôm một đứa trẻ. Theo ta thấy, ngươi hẳn là một quân nhân, thậm chí có thể là một tướng quân. Người trẻ tuổi cúi đầu nhìn đứa bé trong ngực. Hồi lâu sau, hắn như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, Triều Nghĩa ra mắt Trần tiên sinh. Đa tạ ơn cứu mạng của tiên sinh. Họ Triều, lấy hồ chế hồ, lang tộc Bắc Quan. Người trẻ tuổi tên Triều Nghĩa nhắm mắt rơi lệ. Truyền Định Châu ta cũng có nghe, ngươi theo ta vào Thục, sau này nếu không thích, với lòng nhân nghĩa của Thục Vương chắc chắn sẽ không làm khó ngươi. Nguyện đi cùng tiên sinh. Trần Thức thở dài. Lúc trước ta gặp ngươi ở bờ sông Tương là định đi hạ du, chẳng phải nói ngươi muốn nương nhờ hoàng thất sao? Triều Nghĩa lắc đầu. Ta muốn đến Lăng Châu nương nhờ Tạ sư nhân, người được người trong thiên hạ ca ngợi. Không giấu gì tiên sinh, ta cũng từng nghĩ đến việc vào Thục, nhưng địa lợi của Thục Châu đã bị Lương Châu vây khốn. Thục Vương mới thắng, quân Lương đã bại lui. Ta tự nhiên biết, lại nghe lời tiên sinh, mới hạ quyết tâm. Tiên sinh đừng trách, ta cũng không phải là, chỉ muốn bảo toàn bản thân. Trần Thước liếc nhìn Tả Lót, nghiêm túc gật đầu. Tha hiểu. Hai người đứng ở đầu thuyền, im lặng không nói. Sóng vỗ nhẹ, đẩy thuyền buông tiếng lên, thỉnh thoảng lại tạo ra những vòng sóng. Gió sông thổi qua, quét qua mặt, khiến Triều Nghĩa, người đã chịu nhiều gió cát trong chốc lát dường như đã già đi mấy đời. Ngày đó hắn đứng trước Nhạn Môn Bắc Quan, một mình một ngựa, dẫn theo 7.000 tướng sĩ của mình, đi nghênh chiến với mấy vạn kỵ binh Hồ đến cướp bóc, giữ được Nhạn Môn Bắc Quan, nhưng lại không giữ được gia quốc. Một mũi tên chưa kịp bắn, Tịnh Châu đã đổi chủ. Nếu không phải dùng kế đánh tráo, giọt máu cuối cùng của Tịnh Châu này căn bản không thể sống sót. Hắn không phải là người duy nhất, là người của tộc khác cũng là người của Tịnh Châu. Lúc này, trong lòng Trần Thước có chút xúc động. Người tộc khác họ Triều chỉ có mấy vạn người, lấy tín ngưỡng thờ mặt trời làm niềm tin, nhưng đã sớm bị Trung Nguyên đồng hóa từ hơn 100 năm trước. Lấy hồ chế hồ càng giống như một cách nói trong quan trường. Triều tướng quân, nghe nói Tịnh Châu Vương Đinh Thuật tính tình quái đản, ngang ngược, lại ham mê nữ sắc, vơ vét của cải. Tại sao người tộc khắc vẫn luôn nguyện ý đi theo phòng thủ Nhãn Môn Bắc Quan? Triều Nghĩa im lặng một chút. Lúc Đinh Thuật chưa xưng vương, có lần gặp phải mấy trăm người tộc khắc đang di chuyển. Ngày đó hắn có lẽ rất vui, tiện tay thưởng cho 7 thùng canh dê. 7 thùng canh dê nóng hổi này đã cứu sống rất nhiều người tộc khắc. Trần Thước ngửa mặt lên trời. Tuy là một hành động vô tâm, nhưng lại là sự giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. 7 thùng canh dê đổi lấy một lang tộc Trung Nghĩa. Thần y vào thành, Từ Mục dẫn theo Giả Chu đích thân ra khỏi thành, cung kính nên đón ở ngoài thành 3 dặm. Nếu không có Trần Thước, Giả Văn Long của hắn ấy rằng đã giữ nhiều lành ít. 3 chiếc xe ngựa nặng nề dưới sự hộ tống của 3.000 quân Thục dừng lại trước thành Thành Đô. Trần Thước mỉm cười chậm rãi xuống xe. Bái kiến Thục Vương. Trần tiên sinh không cần đa lễ, có thể nghênh đón vị thần y thiên hạ này, trong lòng Từ Mục vô cùng vui mừng. Không nói gì khác, dù sau này Giả Chu có tái phát bệnh cũ cũng sẽ không có gì đáng ngại. Tiên sinh một đường này có gặp phải chuyện gì không? Trần Thức cười, không có. Du Châu Vương đích thân tiễn ta ra khỏi nội thành, ven đường còn phái quân bảo vệ cho đến tận bờ sông Tương. Du Châu Vương quả là một người đặc biệt. Nếu là người khác, ví dụ như Đổng Văn, thấy thần y trong lãnh địa của mình muốn rời đi, chắc chắn sẽ ngăn cản. Khí phách của Thường đại gia không cần bàn cãi, chỉ vì ân cứu mạng của Trần Thước liền có thể bỏ qua quy tắc mà làm việc. Trần tiên sinh theo ta vào cung, tiệc rượu đón tiếp đã sớm chuẩn bị. Dễ nói, rượu chưa quá 3 tuần đi theo Trần Thước ra khỏi yến đường. Từ Mục ngẩng đầu lên liền thấy một người trẻ tuổi đang ôm Tả Lót. Trần tiên sinh, vị này là? Trần Thước giọng nghiêm túc. Nhạn Môn Bắc Quan, tướng của Lang tộc. Thục Vương, chuyện đánh trận ta không hiểu, lần này ta chỉ làm người tiến cử. Từ Mục im lặng một chút, chắp tay cảm ơn Trần tiên sinh. Người trẻ tuổi đeo Tả Lót cũng chắp tay cung tiễn. Đi theo ra ngoài, Từ Hổ còn đang ôm nửa con gà quay, ngồi bên cạnh gặm, đợi Trần Thước đi xa. Từ Mục mới quay người lại, nhìn về phía trước, tướng quân mời ngồi, Triệu Nghĩa do dự ngồi xuống. Người hắn khẽ động, đứa trẻ trong tã lót liền khóc lên. Tướng quân là người của tộc Khắc, Nhạn Môn Bắc Quan, cách tường thành Đỉnh Châu không xa. Hai bên thỉnh thoảng cũng sẽ hợp quân tiêu diệt Mã Phỉ. Chuyện của người tộc Khắc, Từ Mục cũng chỉ thỉnh thoảng nghe nói. Nói đúng hơn là, một bộ tộc Hồ đã bị đồng hóa, Tịnh Châu Vương Đinh Thuật cả đời hoang đường. Làm được một việc đúng đắn nhất, chính là nghe theo đề nghị của mưu sĩ dưới trướng, đề xuất khái niệm lấy Hồ chế Hồ. Và nhân vật chính của lấy Hồ chế Hồ, chính là người tộc Khắc chỉ có mấy vạn người, đóng quân tại Nhạn Môn Bắc Quan, vạn người không thể phá, lại được xưng là Lang tộc Bắc Quan. Đúng vậy, Triều Nghĩa gật đầu, trong giọng nói rõ ràng còn có sự đề phòng. Cả nhà Tịnh Châu Vương bị giết, ta cũng có nghe. Đáng hận Lương Châu làm việc vô đạo, khiến hai châu An Đồng đều sinh linh đồ thán. Từ Mục ngừng lại một chút, đưa tay ra, muốn trêu đùa đứa bé trong tả lót bang. Triều Nghĩa đứng dậy rút kiếm, lùi lại mấy bước, nhanh chóng che chắn trước người. Cách đó không xa, Tư Hổ đang ăn gà nướng, mắt trợn trừng, gầm lên muốn chạy tới. Tôn Hơn cùng rất nhiều hộ vệ, cũng mặt lạnh như băng, lập tức rút đao ra khỏi vỏ. Tất cả lui về, Từ Mục thở dài, hắn biết, vì tiểu tướng quân Lang tộc trước mặt, chỉ là cẩn thận, nếu thật sự là kẻ giết người không ghê tay, với con mắt của Trần Thước, căn bản sẽ không đưa đến trước mặt hắn. Thậm chí Từ Mục có thể đoán được, đứa trẻ trong tả lót này, e rằng lai lịch không đơn giản. Tướng quân mời ngồi. Triệu Nghĩa dừng lại một chút, im lặng thu kiếm, rồi mới ngồi xuống, chắp tay. Thục Vương đừng trách, không trách, không biết danh tính của tướng quân. Họ Triều tên Triều Nghĩa. Đêm lương lạnh giá, vừa rồi ta nội hứng đùa giỡn, xin tướng quân thứ lỗi, đứng dậy. Từ Mục liếc nhìn một cách đầy ý vị. Nếu sau khi vào Thục, Triều Nghĩa lập tức quy phục, hắn mới cảm thấy kỳ lạ. Nhưng sự trịnh trọng của Triều Nghĩa lần này, có thể thấy được con người hắn, nếu đã quy phục, chắc chắn sẽ trung nghĩa vô song, dục tốc bất đạt, chỉ cần vào Thục, sẽ có nhiều thời gian. Còn đứa bé trong tả lót kia, rất có thể là cô nhi của Vương Thất Tịnh Châu, Tôn Huân, chuẩn bị phòng thượng hạng, để Triều Nghĩa tướng quân vào ở, Chúa Công Yên tướng quân vào ở. Chúa Công yên tâm, Từ Mục nhìn Triều Nghĩa vẫn còn đề phòng. Ngày nào tướng quân muốn rời Thục, xin hãy báo trước một tiếng. Triều Nghĩa nhíu mày ngẩng đầu, không có ý gì khác. Từ Mục mỉm cười, sự dũng mãnh của Lang tộc Bắc Quan ta, Từ Mục vô cùng kính nể. Đến ngày đó, ta nguyện đích thân tiễn tướng quân rời Thục. Thân thể Triều Nghĩa khẽ run, im lặng gật đầu, đa tạ Thục Vương. Trăng lên đầu ngọn liễu, yến tiệc mới tan. Tiễn Trần Thước, Từ Mục cầm một chén trà, im lặng ngồi trong vương cung. Giả Chu ở bên cạnh mở miệng, ý của chúa công có phải là vị tiểu tướng quân Lang tộc Bắc Quan kia? Không giấu được văn lòng, lúc trước ta hỏi Trần Thước, một đường đồng hành, Trần Thước nói bóng nói gió, ta đã tìm hiểu được vị Triều Nghĩa kia chính là chủ tướng Nhạn Môn Bắc Quan. Giả Chu cũng kinh ngạc, chủ tướng trẻ tuổi như vậy, con trai của tộc trưởng, 16 tuổi bắt đầu trấn thủ Nhạn Môn Bắc Quan cũng không có gì lạ. Nếu hắn nguyện ý quy phục Thục, 14 quận của Thục Châu ta sẽ có thêm một mãnh tướng. Nhưng đối với loại người này, trước khi hạ quyết tâm, nếu ngươi dùng thủ đoạn, rất có thể sẽ phản tác dụng. Từ Mục xoa trán, tứ tài Thục Châu thú thốn, cho nên Từ Mục mới muốn thành lập quan tướng đường. Một mãnh tướng của Lang tộc, quý giá biết bao. Dạ Chu im lặng gật đầu, cuối cùng không nói nhiều. Chúa công từng nói, đứa bé mà vị Lang tộc tướng quân kia mang theo, rất có thể là cô nhi của Tịnh Châu Vương. Ta cảm thấy đây là một cơ hội. Ý của Văn Long là Tịnh Châu Vương Đinh Thuật mặc dù vô đạo, nhưng dù sao cũng là một châu vương. Cả nhà bị Đổng Văn xử trảm, trong 7 quận của Tịnh Châu chắc chắn sẽ có người không phục. Nếu có một ngày chúa công lấy cờ hiệu phò tá cô nhi Tịnh Châu, thu hồi Tịnh Châu, đến lúc đó trong Tịnh Châu chắc chắn sẽ có người hưởng ứng. Nếu có người hỏi, chúa công cứ nói cô nhi còn nhỏ, tạm thời thay mặt là được. Chỉ là cần thêm chút thời gian từ từ thu phục lòng dân Tịnh Châu. Từ Mục gật đầu, không thể không nói, đề nghị của Giả Chu quả thực rất hay. Đổng Văn chiếm cứ 3 châu Tây Bắc, chặn ở cửa vào Thục Châu, quả thực là một vấn đề đau đầu. Hắn muốn từ Dục Quan ra khỏi Thục, như vậy trận chiến thứ hai với Lương Châu tất nhiên không thể tránh khỏi. Đến lúc đó, mượn cớ Tịnh Châu cũng là có lợi mà không có hại. Còn nữa chúa công, vừa rồi ở xưởng rèn, Trần đã thiết cho người đến, bảo chúa công ngày mai đi một chuyến. Hiểu rồi. Chu Tuần ở vùng núi Nam Lâm tuy không tìm thấy mỏ diêm tiêu, nhưng lại tìm được không ít mỏ sắt. Những mỏ sắt này tuy không nhiều nhưng đủ để cả Thục Châu chế tạo một loạt trang bị theo tiêu chuẩn. Lúc trước, Từ Mục đã gửi đi rất nhiều bản vẽ. Phần lớn trong số đó đều là hắn dựa vào trí nhớ mà phát họa. Chữ viết xấu, vẽ lại càng xấu. Từ Mục đoán, Trần Đả Thiết chắc chắn đã gặp khó khăn. Dù sao những thứ đó, đối với Trần Đả Thiết mà nói, sẽ là một rào cản nhận thức rất lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.